Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy, bắt đầu làm chủ. Tôi lạc muốn từ chối. Như vậy thần nhắc tới dễ húc lấy làm cô dao động. Nói thật, đây mới chính là thứ hấp dẫn cô nhất. Cô không cần nổi tiếng, chỉ cần có thể bước lại gần thế giới của hắn thêm một chút. Cuối cùng cô không từ chối. Cô không biết mình có thành công hay không, chỉ là muốn thử một chút. Thử một lần, sẽ không có gì khó khăn hay đâu. Ngay cả khó khăn nhất cô cũng đã bước qua rồi, còn cái gì khó khăn hơn nữa chứ? Cô cúi đầu nhìn bức vẽ của mình, động tác vẽ càng nhanh hơn. Cô mở, cô vội vàng ngẩng đầu. Nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút mất tự nhiên. Một chữ kia cũng bị giữ lại trong miệng, không cách nào phát ra. Húc, nơi này vẫn sống như trước đây. Có một chút không khác. Giọng nói ngọt ngào giống như người của chữ San. Cô ta thoáng nhìn qua Tô Lạc, giống như cô không hề tồn tại, kéo tay dễ húc. Dường như chính cô mới là chủ nhân ở nơi này. Còn Tô Lạc chỉ là một cô gái chạy việc mà thôi. Kỳ thực vẫn có sự khác biệt. Thở ra một cô gái. Dễ húc trả lời, không để cô gái đang kéo tay hắn. Thậm chí trong mắt còn có sự ôn nhu chưa từng có với người phụ nữ đã làm vợ hắn. Tô Lạc nắm chặt chiếc bút trong tay, ngòi bút cắm vào lòng bàn tay cô. Thật lâu. Vì sao hai người họ lại gần gũi như vậy? Vì sao hắn không đẩy cô ấy ra? Vì sao? Cô cảm giác mình như không khí vây quanh họ vậy. Em đi ra ngoài trước đi, anh có việc cần nói với cô Tề. Dễ húc cũng không liếc mắt nhìn Tô Lạc một cái. Không muốn nhìn hay thực sự lười phải nhìn. Hắn hơi giật lại tay, bị chữ San nắm. Phát hiện chữ San như ôm chặt tay hắn hơn. Hắn cũng không có cách gì cản lại. Hắn sẽ không bao giờ cản cô làm chuyện gì, nhất là đi tổn thương người phụ nữ là vợ hắn. Cả người Tô Lạc cứng nhắc, cô cúi đầu, trong mắt hiện lên tầng sương mờ. Cô vẫn đứng lên đi ra ngoài. Khi cô tới cửa, quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ. Dưới húc vẫn trầm mặc, còn có nụ cười đầy ý xấu của chữ San. Chờ một chút. Sao nói dưới húc từ sau chuyển tới. Ánh mắt Tô Lạc hiện lên gì đó, một mảnh khói hoa thật đẹp. Nhớ, đóng cửa lại. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, một lần nữa khiến mắt cô mở đi. Ngón tay run rẩy đặt lên cửa. Khi đóng cửa lại, cảm giác hốc mắt nóng lên. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, không hề dự báo trước. Cô hít cái mũi, bước nhanh về phía gian phòng trà. Cô không muốn khóc ở đây, cô không muốn nghĩ tới những chuyện gì khác. Bọn họ sẽ không có việc gì. Nhất định là không. Chồng cô từng nói qua hắn sẽ đối xử thật tốt với cô. Nhất định là như vậy. Nhất định. Trong văn phòng là một hình ảnh khác. Dễ húc ôm chặt cô gái trong lòng. Đôi môi hai người dính chặt với nhau. Nụ hôn điên cuồng, dường như đang chứng minh cái gì đó. Rõ ràng hai người đều đã có hôn nhân của riêng mình, lại thích cảm giác này. Bắt đầu từ ngày đó, Chữ San điên cuồng nghĩ tới dễ húc. Thậm chí nhìn người đàn ông bên cạnh hắn cũng khiến cô phát điên vì ghen tức. Húc, em muốn làm sao đây? Chữ San tựa đầu vào vai hắn. Húc, nếu sớm biết có ngày này, ngày đó em sẽ không bao giờ yêu Vũ Nhân. Bây giờ em cũng không cần đau khổ như thế. Khóe mắt hồng lên, giọt nước mắt lan xuống. Không biết là có ý gì khác không, nhưng rất thật. Bàn tay đặt lên người cô, dễ húc đau lòng, lau nước mắt cho cô. Rất nhiều việc không phải nói, hối hận là có thể giải quyết. Giống như bọn họ bây giờ. Húc, anh có thể đồng ý với em một điều kiện hay không? Chữ San khẽ cười, nụ cười này đột nhiên khiến dễ húc có chút căng thẳng, có chút đau lòng. Hắn chưa từng thấy cô cười yếu ớt như vậy, thật ảm đạm. Cô phát hiện cô yêu hắn. Phải, nhưng đã muộn. Thực ra với dễ húc mà nói, cái gì đều không muộn. Chỉ cần cô muốn, chỉ cần. Hắn đồng ý. Tất cả đều không thể muộn. Được. Dễ húc ôm chặt chữ San. Đây là người phụ nữ hắn yêu. Người phụ nữ hắn đã yêu từ rất lâu rồi. Bây giờ đang ở trong lồng ngực hắn. Nhưng hắn không còn thấy cao hứng như trước đây. Thậm chí còn có cảm giác mình đang bị dồn nén. Nhưng hắn biết, hắn không có khả năng buông cô ra. Không bao giờ có khả năng đó. Húc, anh đừng chạm vào cô ấy nữa được không? Em sẽ ghen tị, sẽ rất đau lòng. Ngón tay chữ San nắm chặt màng áo trước mặt dễ húc, trong mắt thoáng lên sự lạnh lẽo. Cô có ghen tị với người đàn bà kia, người đó có được trái tim của Vũ Nhân, lại được nằm cùng một giường với dễ húc. Tất cả đáng nhẽ phải là của cô, nhưng bây giờ cô cái gì cũng không có. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tất cả đều là của cô, đều là của cô. Người đàn bà kia dựa vào cái gì, cô ta xứng đáng sao? Còn chữ San cô đang mất đi tất cả. Cô sẽ từng chút một lấy đi tất cả của người đàn bà kia, khiến cô ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Chữ San dựa sát vào lồng ngực dễ húc, nghe tiếng đập của trái tim hắn. Gương mặt xinh đẹp với ghen tuông mà méo mó. Anh đồng ý. Sau nói lạnh lẽo xuất phát từ miệng hắn. Hắn đã từng nói vì cô, hắn sẽ làm tất cả, toàn bộ. Cảm ơn anh, húc. Chữ San ôm chặt eo dễ húc, tay từ áo khoác của hắn luồn vào trong. Dễ húc nhìn cửa sổ, trong mắt hiện lên sự khó hiểu. Là thâm trầm, là mê man, vẫn là không rõ ràng. Tôi lạc bước ra từ gian phòng trả nước. Chân trước vừa mới bước ra, nhìn thấy một đôi giày cao gót màu bạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net